công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 427, huấn luyện viên, quỳ xuống chịu đầu hàng đi, 40. Góc truyện audio.com, khoe ân ái là bởi vì có ân ái tồn tại, anh trai, cậu độc thân như anh không hiểu cũng không sao. Vân Y tiếp tục nói, phốc, nghe được lời này của Vân Y, Mộc Linh Nhiên cười khẽ một tiếng. Đinh, công lược hảo cảm độ cộng 5, tổng hảo cảm độ 80, ký chủ lợi hại, thật đẹp trai. Mà Vân Cẩm Thánh chính là bị một lời này của Vân Y đâm trúng tim, ôm ngực đau đớn, tiểu y, có em gái nào nói anh trai như vậy ư? Anh trai, nói chính sự đi. Vân Y không tin, lần này Vân Cẩm Thánh tới chỉ để xem thương thế của Mộc Linh Nhiên. Tiểu y, anh có chút việc tìm Mộc Linh Nhiên nói chuyện, em về phòng bệnh trước đi, Vân Cẩm Thánh nói. Đại ca, nơi này có camera, Vân Y tự nhiên biết Vân Cẩm Thánh tìm Mộc Linh Nhiên có việc, nhưng mà nơi này có rất nhiều camera theo dõi nha. Những việc nhạy cảm như vậy có thể nói ở nơi như thế này sao? Anh biết Vân Cẩm Thánh gật gật đầu, có chút nghi hoặc nhìn Vân Y, hắn đương nhiên là biết chuyện này. Bất quá, nhìn biểu tình nghiêm túc trên mặt Vân Y, Vân Cẩm Thánh đột nhiên lĩnh ngộ ra ý cô. Được rồi, muội muội nhà mình còn tưởng rằng đầu óc mình sẽ thật sự xuẩn đến mức ấy ư? Đem vấn đề quân sự ra thảo luận trong phòng bệnh này. Hắn thoạt nhìn làm việc không đầu không đuôi như vậy. Vậy được rồi. Nhìn Vân Cẩm Thánh liến mình một cái xong, Vân Y đột nhiên minh bạch sự tình cũng không nghiêm trọng như cô nghĩ, cần phải bớt xem phim lại. Hai. Vân Y chưa rời đi được bao lâu, Vân Cẩm Thánh đang cùng Mộc Linh Nhiên nói chuyện thì nghe thấy tiếng thét chói tai từ phòng bệnh bên cạnh. Vân Cẩm Thánh vội vàng chạy về hướng phòng bệnh của Vân Y. Mộc Linh Nhiên nằm trên giường, hơi hơi nhíu mày, Vân Cẩm Thánh một lúc sau cũng không quay trở lại. Hắn vội vàng dứt ống truyền trên tay, đi tới phòng bệnh bên cạnh. Vân Y dù ốm đến nằm viện mà vẫn muốn chăm lo cho hắn, chọn phòng bệnh ngay cạnh hắn, làm bạn với hắn một thời gian lâu như vậy, không muốn để hắn cô đơn. Mộc Linh Nhiên trong lòng bỗng nhiên hiện lên một tia áy náy. Đinh, công lược hảo cảm độ cộng 5, tổng hảo cảm độ 85, ký chủ, hảo hảo cố lên, nhiệm vụ thực mau liền có thể hoàn thành. Đi tới phòng bệnh Vân Y, căn phòng bệnh đã thành lung tung rối loạn giống như đống rác. Chính là Vân Y, lại không thấy bóng dáng đâu. Vừa thấy cái tình huống này, bọn họ liền biết Vân Y khẳng định là bị người bắt đi. Mộc Linh Nhiên cùng Vân Cẩm Thánh nhìn nhau, từ trong mắt đối phương, thấy được ý vị không tốt ở bên trong. Cậu quay về phòng, hảo hảo dưỡng thương đi, tôi đi điều tra việc này. Vân Cẩm Thánh nói một tiếng, liền rời đi. Chỉ là Vân Cẩm Thánh nói Mộc Linh Nhiên hảo hảo dưỡng thương, Mộc Linh Nhiên sao có khả năng ngồi yên ngốc trong bênh việc mãi. Đó là người mình thích, đó là vị hôn thê chính mình âu yếm. Hắn thân là nam nhân, sao có thể để cho hôn thê lưu lạc đến trong tay người xa lạ nguy hiểm. Vân Cẩm Thánh lúc này đi theo dõi băng ghi hình phòng bệnh, cũng lúc này, di động Mộc Linh Nhiên liền vang lên. Số lạ hơn nữa còn là một dãy số bị bảo mật. Mộc Linh Nhiên trong mắt lập lòe một tia lăng nhiên, nhìn di động chậm rãi duỗi tay cầm lấy. Cách chương.